Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 795, 795. Nhìn thấy Mã Nhiên bị giam cầm ở kim tự tháp trong lòng. Lâm Khả trong đầu cái kia căng thẳng dây liền lập tức thư giãn xuống. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cục ý thức được tại sao mình vẫn sẽ cảm giác được không đúng rồi. Mã Nhiên là một mình phấn khởi chiến đấu độc lang sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Kiếm thủ, Lâm Cầu Bại, Ma Tử, Trương Cuồng, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, Hồng Liên Lĩnh Chủ, Diệp Phong Khinh, thậm chí là thần đình những kia trí cao nhóm. Nghe nói trong đó có mấy vị, đều cùng hắn quan hệ không tệ. Một khi phát hiện Mã Nhiên gặp phải nguy cơ, đều có xác suất lớn sẽ duỗi ra cứu viện giúp đỡ. Mã Nhiên hầu như có thể nói là trong tội vũ trụ tối cường gái hồng lâu. Bằng hữu mạng lưới liên lạc năng lượng cường để người trố mắt ngoác mồm. Lùi 10.000 bước giảng. Mặc dù những tồn tại kia cùng Mã Nhiên ở giữa hữu nghị hư hợp với mặt ngoài. Chỉ là khách sáo. Thôn phệ trí cao. Tô Sắc Vi cùng vô vị trí cao. Mã Nhiên lại nhất định là quá mệnh giao tình. Hai người từ bé nhỏ thời gian liền đồng sinh cộng tử. Mã Nhiên rơi vào nguy cấp bước ngoặt, nàng làm sao có khả năng ngoảnh mặt làm ngơ, cứ thế cao bản lĩnh, ở cùng một bên trong thế giới, không thể không cảm giác được cùng cảnh giới tồn tại chém giết. Mặc dù là có vô tận vị diện thống hợp ý chí lưu lại thủ đoạn, bàn nhược ở mới vừa mới hành động chớp mắt, cũng sẽ tiết lộ không ít khí tức, đầu chọc ra tay, tuyệt đối không tính được thiên y vô phùng. Lâm Khả tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, làm ra quyết đoán, hoàn toàn không nghĩ ra. Quên đi, không quản rồi, trước tiên quyết định Mã Nhiên, lại đi từng kiện xử lý những chuyện khác. Nghĩ như vậy, Lâm Khả lúc này giơ lên tay trái, trong lòng bàn tay đánh ra một ánh hào quang. Tia sáng này là như vậy thuần túy, phảng phất thai nghén trên thế giới tất cả màu sắc, mang theo vô cùng vô tận vĩ lực. Trong giới tự nhiên tuyệt đối không thể đản sinh ra cùng nó tương tự tồn tại. Mặc dù là các loại siêu võ, siêu ma, hồng hoang bên trong đại thế giới tiên quang, ma quang, thần quang, tịch diệt chết hết so sánh cùng nhau, đều sẽ có vẻ bé nhỏ không đáng kể, không đỡ nổi một đòn. Tự trong tay Lâm Khả phóng xạ ra tinh khiết tia sáng. Trong khoảnh khắc, liền rơi vào Phật vực tam thiên giới trên. Tựa hồ là nó mạ một tầng khinh bạc lại cứng cỏi màng. Bên trong đất trời quang minh bị không ngừng dẫn dắt, hấp thu, trở thành Phật vực sức mạnh. Vậy thì ở trong nháy mắt hình thành hai đánh một cục diện. Bàn nhược căn bản không muốn đi để ý tới bên cạnh điên cuồng cho mình thêm hí Lâm Khả. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua rất giống kim tự tháp lao tù. Vẫn tập trung ở trên người Mã Nhiên. Nhưng hắn không phải không thừa nhận. Lâm Khả nói có chút đạo lý, nhìn thấy Mã Nhiên bức kia Thái Sơn sập trước mắt mà không biến sắc biểu hiện. Bàn nhược không khỏi mí mắt hơi nhảy, sản sinh một loại linh cảm không lành. Mặc dù là tầm thường siêu phàm giả bên trong, cũng có tâm huyết dâng trào, lời giải thích, trí cao chi phối giả linh cảm. Mặc dù không có bất luận cái gì hiện thực căn cứ, vẫn cứ tỷ lệ chính xác cực cao. Cái này cũng là lúc trước quang minh trí cao. Lâm Khả nhìn thấy Mã Nhiên sau, liền không chút do dự lựa chọn đầu hàng. Tại chỗ bán đi đội tình bạn báo bảo toàn tự thân một trong những nguyên nhân. Phảng phất là để chứng minh bàn nhược linh cảm độ chuẩn xác. Tình huống hiện trường lại ở trong khoảnh khắc xuất hiện biến hóa. Bùm bùm, một trận nhỏ bé không thể nhận ra vỡ tan tiếng. Tự Phật quang trong kim tự tháp vang lên. Cùng lúc đó, so với nguyên tử hạt vi lượng còn muốn nhỏ bé vết rách, ở Phật quang kim tự tháp trên từ từ lan tràn ra. Quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Lâm Khả con ngươi chớp mắt co lại thành nguy hiểm ánh châm hình. Từ trên địa cầu học được mới từ ngữ bật thốt lên. Phúc vô song trí, họa vô đơn trí, bàn nhược, chúng ta nhanh chạy đường đi. Muốn lập công, cũng không nhất thời vội vã. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng rồi. Quang minh trí cao cùng linh hồn trí cao liên thủ xuất kích. Cũng không thể kéo dài động tác của Mã Nhiên. thậm chí ngay cả đem hắn khí diễm suy yếu một phần đều không làm được. Đối này, Lâm Khả cũng không cảm thấy bất ngờ. Lần trước gặp mặt thời điểm, hắn liền rõ ràng mà khắc sâu cảm nhận được Mã Nhiên kia cực lớn đến không gì sánh kịp khủng bố trí. Cao bản nguyên, lần này gặp lại, Mã Nhiên tựa hồ lại tiến bộ rất nhiều. Thực lực so với lần trước càng thêm dọa người. Lâm Khả hiện tại thậm chí hoài nghi, Mã Nhiên phải chăng đã nắm giữ vượt qua trí cao chi phối giả, đạt đến tầng thứ càng cao hơn thủ đoạn. Chỉ là, hắn không có chứng cứ, cũng không dám tùy ý loạn giảng, chỉ lo trêu đến Mã Nhiên tức giận, đem hắn coi là số một đánh giết mục tiêu. Cùng Lâm Khả so ra, Bàn Nhược phản ứng nhưng phải có vẻ lạnh nhạt rất nhiều. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Phật Quang Kim tự tháp ở Mã Nhiên khí thế áp bức bên dưới từ từ đổ nát, phá nát, tâm tư thay đổi thật nhanh. Nhìn qua, Mã Nhiên phá tan tầng này ràng buộc, liền đao đều không rút, tựa hồ là dễ như ăn bánh. Trên thực tế lại không thể tính như thế. Đạt đến trí cao chi phối giả cấp độ tồn tại, bất luận cái gì trang bị, vũ khí đều mất đi ý nghĩa. Quyết định thắng bại then chốt, là giữa hai bên trí cao vị cách thuộc tính sinh khắc quan hệ. Vô vị trí cao cùng thôn phệ, trí cao tính chất đặc thù, không bị khắc chế, cũng không cách nào khắc chế cái khác trí cao chi phối giả. Chỉ có thể sử dụng trực tiếp nhất, thô bạo nhất, tàn khốc nhất thủ đoạn, thuyên chuyển trí cao bản nguyên tiêu diệt kẻ địch. Mã Nhiên rất mạnh, nhưng cũng chỉ là ở trí cao bản nguyên phương diện có chút ưu thế. Cũng không vượt ra ngoài ta có thể chịu đựng giới hạn. Chí ít, hắn không có đạt đến tội vũ, chủ ý chí hoặc là vô tận vị diện thống hợp ý chí trình độ. Nếu như hắn thật nắm giữ loại cấp độ kia sức mạnh, ta căn bản sẽ không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Vừa nãy giam cầm cùng ràng buộc, dù cho chỉ là trong nháy mắt, cũng tuyệt đối không thể thành công. Nhất niệm đến đây, Bàn Nhược hít một hơi thật sâu. Biểu hiện trở nên chưa từng có trở nên nghiêm túc. Ta có vô tận vị diện thống hợp ý chí ban tặng đòn sát thủ kề bên người. Mặc dù Mã Nhiên thần uy ngập trời, bố cục sâu sắc, cũng tuyệt đối không thể trở mình. Hắn có hậu chiêu, ta lại làm sao không có đây. Có thể đăng lâm linh hồn trí cao bảo tọa. Hắn dựa vào không phải là vận khí cùng đầu thiết. Mã Nhiên có thể loại bỏ cầm cố, đánh nát Phật Quang Kim tự tháp cũng ở trong dự liệu. Nếu là hắn liền điểm ấy thủ đoạn đều không có, Bàn Nhược mới sẽ cảm thấy bất ngờ. Đùng, Phật Quang Kim tự tháp triệt để phá nát. Gió nhẹ lướt qua, thiếu niên tóc bạc phiêu dung, đi bộ còn hơn dẫm đạp không khí bậc thang. Không nhanh không chậm đi tới Bàn Nhược trước người. Bẫy dập của ngươi bố trí quá giả. Mã Nhiên ghét bỏ nhìn Bàn Nhược, ngữ khí cổ quái nói. Nói, mồi mặn móc thẳng, đều là đánh giá cao ngươi rồi. Nếu như không phải chuyên môn bỏ ra chút thời gian, lặp đi lặp lại thử lại mấy trăm triệu lần, ta đều không thể tin được. Đường đường trí cao tự tay biên chế hữu văn ảo giác, dĩ nhiên yếu đuối đến trình độ đó. Lời này để Bàn Nhược ra mặt co quắp một trận. Thành thật mà nói, hắn ở thiết trí cạm bẫy thời điểm, cũng không có cố ý lộ ra bất kỳ cái gì kẽ hở. Chí ít, ở bố trí hữu văn thời điểm, Bàn Nhược xác thực là dùng toàn lực. Mã Nhiên biểu hiện thực lực càng mạnh, đem nó thành công độ hóa sau, chỗ có thể thu được chỗ tốt cũng là càng nhiều. Nghĩ tới đây, Bàn Nhược trong con ngươi ánh sáng nhỏ lấp lóe, trầm giọng nói, ngươi coi chính mình có thể ăn chắc ta. Thông qua Lâm Khả thu được tin tức, ta đã sớm tính hết ngươi viện quân cùng trợ lực, bảo tồn đầy đủ dự lưu sức mạnh. Có miệng lưỡi chi khoái, không có chút ý nghĩa nào. Dứt tiếng, quang minh trí cao, Lâm Khả trực tiếp mang theo thống khổ diện cụ, đầy mặt vẻ u oán nói chuyện liền nói chuyện cẩn thận. Không có chuyện gì kéo tới trên người hắn. Đây không phải ở kéo cừu hận sao? Lâm Khả đã muốn cùng Mã Nhiên giải thích rõ ràng. Nói rõ chính mình căn bản không có tham dự đến tội vũ trụ công lược. Lập ra, lại lo lắng bị coi là phản đồ tại chỗ xóa đi. Làm Lâm Khả tiến thoái lưỡng nan. Do dự trù trừ thời gian, Mã Nhiên chập ngón tay lại như dao. bổ hướng về phía trước hư không. Thời khắc này, âm thanh của hắn vang vọng hoàn vũ. Lấy tên của ta, lệnh trong hệ mặt trời tất cả sinh linh chứng kiến nơi đây mọi việc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.